Bá Võ Khai Hoang, chương 1062, còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lý Trường Sinh lại bình tĩnh nhìn khuôn mặt đầy dữ tợn giống như châu điên của tông chủ đời thứ hai. Hắn nghĩ trong tổ sư đường đều là đám vớ va vớ vẩn, nhưng lại nghĩ đến mình và đệ tử Kiếm Tàng Phong thì không khỏi thở dài. Vô Tướng Thần Tông bọn họ xem như là tông môn có khí thế kém nhất trong lục đại thần tông. Chẳng biết bao giờ mới có thể cải thiện hình tượng một chút, toàn đầu trâu mặt ngựa như này thì không ổn. Cùng lúc đó, tại một hang động gần hố thần thạch, nằm ngoài phạm vi cảm ứng của mọi người trong đạo nhất điện, một luồng sức mạnh to lớn đang kéo một đám bóng người ra từ bên trong dòng sông thời gian. Nếu như Sở Hy Thanh ở đây, thì hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, những người này đều là đám thiếu niên siêu thiên kiêu và thiên trụ mới bị hắn giết cách đây không lâu, trong đó bao quát cả Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm. Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm kinh ngạc nhìn hai tay của mình một chút. Mình phục sinh rồi. Sau đó Cổ Kiếm liền hiểu được sứ mạng của mình, nhất định phải ngăn cản Sở Hy Thanh, ngăn cản con nhiệt thú khổng lồ kia, tuyệt đối không thể để Mộc Kiếm Tiên thực hiện được ý đồ. Chẳng lẽ mình khởi tử hoàn sinh rồi? Kiếm Thị Phi cúi người nhìn thân thể mình, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, có cảm giác như hai đời người. Trí nhớ của hắn vẫn dừng lại ở khoảnh khắc lưỡi đao của Sở Hy Thanh chém vào cơ thể mình. Cổ Kiếm liếc mắt nhìn hắn một chút. Không thể tính là khởi tử hoàn sinh, là chủ nhân bí cảnh dùng thần thông thời gian tu bổ nguyên thần chúng ta, để chúng ta tại hiện nhân gian có thể sống được tiếp hay không, vậy phải xem chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh hay không. Kiếm Thị Phi ngưng thần cảm ứng đoạn tin tức ở trong đầu óc của mình, sau đó cười khổ nói, từ khi Kiếm Mỗ bước vào con đường tu hành đến giờ, luôn tự nhân trí tuệ vượt qua người thường, cũng luôn rất cẩn thận, nhưng không ngờ hôm nay sẽ ngòm ở chỗ này. Cổ Kiếm nghĩ thầm, lẽ nào mình không phải như vậy? Mấu chốt là tên Sở Hy Thanh quá nham hiểm, dưới tình huống đó mà còn ẩn giấu thực lực, không chỉ dụ được mấy người Kiếm Thị Phi, mà còn đưa Cổ Kiếm hắn về Hoàng Tuyền. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến những tiếng đánh đập. Đó là một đám đồng bọn của bọn họ đang đánh đập Chí Ma Sơn. Tiên sư cha nhà ngươi, ngươi gọi đây là nhìn thấu sâu cạn của hắn. Lần này tất cả mọi người đều bị ngươi hãm hại. Lão tử tin ngươi mới là ngu, lão tử chết quá thảm. Biết ta chết thế nào không? Bị Sở Hy Thanh một đao phân thây, đầu cũng nát. Vụn, ta XXX18 đời tổ tông nhà ngươi, ngươi không biết quan sát thì đừng có đi làm liên lụy đến tất cả mọi người. Sao ta lại tin ngươi chứ? Sao ta lại tin ngươi chứ? Tại sao ta không nghĩ đến? Ngốc ở trong đó 12 canh giờ, đâu nhất định phải là trúc cầu ngũ phẩm thượng. Kiếm Thị Phi cũng vô thức mò kiếm bên eo, hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử tên cầu tặc Chí Ma Sơn này, nhưng hắn chỉ sờ được không khí. Lúc này Kiếm Thị Phi mới ý thức được, pháp khí và kiếm của mình đều biến mất rồi. Những thứ đó đã biến thành chiến lợi phẩm của Sở Hy Thanh, bị Phương Bất Viên cất vào Khôn Nguyên Linh Giới. Chỉ nhân bí cảnh cũng không hiển hóa những thứ này ra. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hàng trăm hàng ngàn pháp khí và đao kiếm đã rơi từ trên trời xuống, trong đó còn có không ít bình thuốc, đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Kiếm Thị Phi hơi động, lập tức biết đây là pháp khí thất lạc bên trong bí cảnh nhiều năm qua. Hàng năm có gần ngàn võ tu tiến vào bí cảnh này, trong đó có 2-3 phần 10 chết ở nơi này. Phần lớn pháp khí của bọn họ đều rơi ở bí cảnh, không thể mang ra ngoài. Dù sao không phải mỗi người đều có tư cách hiến tế cho binh thần Lê Tham. Kiếm Thị Phi không chậm trễ, bắt đầu chọn chọn lựa lựa trong đống pháp khí. Đám người đang đánh đập Chí Ma Sơn cũng bắt đầu đi ra chọn pháp khí. Việc này quan hệ đến sự sống còn của bọn họ, vì vậy không thể qua loa. Đáng tiếc là pháp khí tuy nhiều, nhưng lại thiếu hàng tốt. Pháp khí tốt đều đã bị người mang đi, chỉ có một ít tình huống đặc biệt mới bỏ lại bí cảnh. Kiếm Thị Phi tìm nửa ngày mới tìm đủ một thân pháp khí. Cổ Kiếm chọn được hai thứ tốt, một đôi Phong Lôi Huyền Dương Kiếm, hai bộ tê ma giáp hai tầng, đều thích hợp với phong lôi song thân của hắn. Sức chiến đấu của hắn là cấp siêu thiên trụ, cho nên không ai dám tranh với hắn. Sau khi tất cả mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, Chí Ma Sơn bị đánh cho sưng mặt. Sương mũi cũng mở miệng nói, thời gian không còn nhiều, bây giờ chúng ta giết qua luôn. Thật ra hắn rất muốn duy trì khiêm tốn biết điều, không muốn nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt của mọi người nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Chí Ma Sơn lo lắng tiếp tục ở đây thì mình sẽ bị đám người này đánh chết. Cách Chương